Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, chương 641, không cách nào khống chế tâm. 1. Sự tình đều đi qua 4 năm rồi. Ta là thực sự không có ôm hy vọng gì. Nhưng không nghĩ đến, vẫn bị ta lật đi ra rồi. Thiên ca không có lại đi cản Hạ Quý Thần. Nàng biết, nhìn xong video Hạ Quý Thần, sẽ không giống hơn nữa mới vừa như vậy. Cuống cuồng vội vàng rời đi. Hạ Quý Thần, video này, nên tính là trong đời ngươi một đại điểm nhơ rồi đi. Phải biết, ban đầu nhưng là kém một tí tẹo như thế, liền phá hủy ngươi một đời đây. Thiên ca giọng điệu, càng ngày càng nhàn nhã, ẩn tàng mấy phần không nói được diễu cợt. Khi đó Hạ gia, nhưng là không ít chạy quan hệ, cũng không tiêu ít tiền chứ. Sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Hạ Quý Thần, ngươi có phải hay không là chính mình nhanh quên chính mình đã từng đã làm chuyện tốt? Ồ, ngươi nhìn ta trí nhớ này, làm sao có thể quên mất nói điểm chính đây? Ngươi khi đó sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì, thiên ca giả bộ ra không nghĩ ra được bộ dáng, cố ý dừng lại một hồi, mới tiếp lấy bỗng nhiên tỉnh ngộ như vậy mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì quý ức, nói xong, thiên ca từ từ lui về sau một bước, một thân lười biếng tựa vào trên xe của Hạ Quý Thần. Nàng khóe môi chứa đựng một vệt cười, nhìn lấy không nói một lời Hạ Quý Thần nhìn một lát. Lại mở miệng, Hạ Quý Thần, người nói, nếu như mới vừa video, bị ta không cẩn thận nổ đi ra ngoài, người có hay không cùng hiện tại ta cũng như thế, người người chửi rủa. Thanh danh lang tạ, thiên ca vừa nói, ánh mắt một bên trên dưới quét Hạ Quý Thần, còn có thể hay không thể giống như bây giờ. Một thân yêu nhã, cao quý ung dung giống như là một quý công tử một dạng sống. Trọng yếu hơn chính là, thiên ca đối mặt ánh mắt của Hạ Quý Thần, ngoặc kép chấm chấm, khi đó tự thân đều khó bảo toàn ngươi. Còn có bản lãnh hay không khắp nơi giúp đỡ che chở quý ức. Vừa dứt lời, thiên ca liền ý thức được, chính mình lọt cái gì, liền vội vàng lắc đầu, không không không, quý ức là YC nghệ sĩ, ngươi xong rồi, nàng cũng sẽ phải chịu liên lụy chứ, các ngươi quan hệ còn đi gần như vậy, sợ là khi đó, không dễ chịu không đơn thuần là ngươi, liền nàng cũng không trốn thoát đâu, cho nên, Hạ Quý Thần, ngươi không muốn để cho video ra ánh sáng chứ. Thiên ca thần thái cùng ngữ khí, thoáng cái nghiêm túc, nếu như ngươi không muốn, chúng ta tới đó nói điều kiện chứ. Thiên ca ngừng một hồi, nhìn nam tử như cũ không có mở miệng nói chuyện dấu hiệu. Liền lại lên tiếng nói, ngươi tuyết tàng quý ức, chỉ cần không lại tiếp tục bưng nàng, giữa chúng ta liền thanh toán xong. Không có hứng thú, theo nhìn xong video, một mực đều không có lên tiếng qua Hạ Quý Thần. Nghe được thiên ca điều kiện, liền xem xét đều không có xem xét, liền bật thốt lên ném đi ba cái chữ. Sau đó, hắn liền khom người, chui vào trong xe, hắn đưa tay ra đóng cửa xe thời điểm, thiên ca giành ở phía trước, ngăn cản hắn, Hạ Quý Thần, người rất rõ ràng, 4 năm trước sự kiện kia, ngươi tại sao có thể tránh được một kiếp, bất quá là bởi vì ta trong lòng có ngươi. 4 năm sau. Như cũ một dạng, mặc dù ta nắm video đến tìm ngươi, nhưng ta chưa từng nghĩ qua thật muốn phá hủy ngươi. Cho nên, Hạ Quý Thần, ngươi đừng ép ta, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta bảo đảm ta sau đó sẽ không lại vì khó quý ức. Giữa chúng ta cùng quý ức trong lúc đó, tất cả đều thanh toán xong. Chúng ta, lần thứ hai theo trong miệng thiên ca nghe thấy hai chữ này Hạ Quý Thần. Giống như là nghe được biết bao để cho hắn chán ghét từ mắt. Mi tâm hung hãn mà nhíu lại. Ta cùng ngươi trong lúc đó. Không có chúng ta. Nói xong, hắn liền phát động động cơ. Kéo đai an toàn cột lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.